Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2440, ta táo bạo bắt đầu ngay cả mình đều chặt. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hằng cảm giác mình độ dày da mặt chung quy vẫn là không được bởi vì rất lúng túng nguyên nhân, nó nửa thân số 2 cơ hồ là lấy chạy chỗ tốc độ trở về thiên kiếp thế giới. Da mặt vật lý độ dày đầy đủ, nhưng da mặt tinh thần độ dày còn kém chút, cần hào hào tu luyện bổ sung. Trong lòng của hắn ám đạo, bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, thất thải thần khí quang mang chợt lóe lên, Tống Thư Hằng nửa thân số 2 thành công trở về. Nhìn thấy nửa thân thuận lợi trở về sau, Tống Thư Hằng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Công đức xà mỹ nhân tạm thời ngừng cắt thiên kiếp kiếp vân động tác. Bởi vì trên bầu trời kiếp vân đã bị đào thành mấp mô hang hốc, cần một chút thời gian để chúng nó một lần nữa dung hợp, dạng này nàng mới tốt tiếp tục từ kiếp vân trong đào ra mình muốn hình dạng tới. Kiếp vân thể tích tuy lớn, nhưng trong đó lượng nước rất nhiều. Đi qua, nhân tiên tử áp xúc phong ấn về sau, một cái to lớn đến giả thiên cái địa kiếp vân cũng chỉ có thể áp xúc ra một cái bàn tròn thể tích đi ra. Lại nói sở tiền bối, nhìn thấy chính ta nửa thân lúc ta đột nhiên nghĩ đến một cái thao tác. Tống Thư Hằng đem bản thân hai cái rưỡi thân hóa thành sương mù bất hủ chi thể, chuẩn bị tiến hành trùng liền. Cái gì thao tác, sở các chủng ngốc mau thuận miệng hỏi. Tống Thư Hằng trả lời. Sở tiền bối, bản thể của ngươi chỉ lại muốn khôi phục một số lời nói, nếu như muốn từ hạch tâm thế giới bên trong đi ra dạo chơi, ta có thể đem bản thân nửa thân số 2 cắt đi cho ngươi mượn đi ra ngoài linh lợi. Dù sao một mực trạch tại hạch tâm thế giới, ngươi cũng sẽ chán ngấy. Đa tạ, nhưng ta không cần. Sở các chủng ngốc mau nhẹ nhàng đong đưa, Tống Thư Hằng nửa thân số 2 nàng đương nhiên không có khả năng đi mượn dùng. Bất quá, công đức xà mỹ nhân cái đuôi lại có thể cân nhắc. Nếu như chờ nàng có thể ngẫu nhiên ra lội môn thời điểm, mượn bên dưới công đức xà mỹ nhân cái đuôi ra ngoài linh lợi cũng không tệ, nhân tiên tử nghi ngờ nhìn về phía sở các chủ ngốc mau, xuất phát từ cường giả trực giác, nàng cảm giác sở các chủ tại đánh nàng chủ ý. Hợp thể, Tống Thư Hằng khẽ gọi một tiếng, hắn khống chế hai nửa thân thể, chuẩn bị dung hợp. Đúng lúc này, nửa thân số 2 bên trong đột nhiên có một đạo huyết quang chợt lóe lên. Cái kia huyết quang mang theo một đoàn thất thải bảo quang cùng một số nhỏ vụn điểm sáng, nhanh chóng trở về, rơi vào đến Tống Thư Hằng nửa thân số 1 bên trong. Là nho gia thánh nhân chi huyết, hắn đột nhiên mang theo Tống Thư Hằng nửa thân số 2 bên trong trọng yếu, đầu bảo hiểm bộ phận, bỏ chạy đi ra, đem những thứ này đầu bảo hiểm bộ phận mang về đến Tống Thư Hằng nửa thân số 1. Tống Thư Hằng, hắn lập tức dừng ngay, đình chỉ hai nửa ngụy bất hủ xương mù chi thân dung hợp. Nho gia thánh nhân chi huyết hành động này, là một cái nhắc nhở. Hắn nửa thân số 2, rất có thể xảy ra ngoài ý muốn. Giải trừ dung hợp, giải trừ, ngụy bất hủ, xương mù chi thân, Tống Thư Hằng suy nghĩ nhanh chóng lóe lên, hai cái rưỡi thân giải khai xương mù trạng thái, một lần nữa trở về chỗ cũ. Thế nào, sở các chủ ngốc mau giữ vững tinh thần, hỏi, ta chuẩn bị dung hợp nửa thân số 2 thời điểm, thể nội cuối cùng bảo hiểm. Nho gia thánh nhân chi huyết. Liền dẫn ta nửa thân số 2 bên trong mua bảo hiểm khí quan trở về. Sở dĩ ta cảm giác nửa thân số 2 rất có thể có tiềm ẩn vấn đề. Góc chuyện audio.com, nếu không nho ra thánh nhân chi huyết tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tống Thư Hằng trầm giọng nói, thánh nhân chi huyết sẽ không nói nhảm, người nửa thân số 2 trở về trước để cho ta bản thể đã kiểm tra không? Sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi, kiểm tra qua còn để quy tiền bối cũng cùng một chỗ kiểm tra một lần. Nhưng bất kể là sở tiền bối bản thể của ngươi vẫn là quy tiền bối, đều không có nhìn ra dị dạng. Tống Thư Hằng phòng bị nhìn lấy chính mình nửa thân số 2. Nói cách khác, đối phương khả năng có được giấu giếm được ta bản thể cùng quy đạo hữu kiểm trắc năng lực. Ngươi nửa thân số 2 ra ngoài chạy một vòng, lại đổi ai vậy? Sở các chủ ngốc mau dùng sức gõ Tống Thư Hằng sọ não. Muốn giấu giếm được nàng bản thể kiểm trắc đại biểu cho đối phương chỉ ít có được ngang cấp cảnh giới, mới có thể đi vào đi phản trinh sát. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết a. Tống Thư Hằng bản thân cũng rất tuyệt vọng. Nửa thân số 2 biến mất thời gian cũng không tính quá lâu, trước trước sau sau cũng liền 2 canh giờ tả hữu thời gian. Trời mới biết hai cái này canh giờ ở giữa, hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Thế là tại yên tĩnh quỷ dị Bắc Thiên Kiếp thế giới bên trong, Tống Thư Hằng cùng nửa người trên cùng nửa người dưới bắt đầu giằng co. Nhìn qua không có vấn đề, không có hắn năng lượng lẫn vào ngươi nửa thân số 2. Sở các chủ ngốc mau đạo, tóc của nàng bên trong hiện tại không có một tia năng lượng, chỉ có thể dựa vào nhãn lực, phán đoán, mà lại ta chia đôi thân số 2 lực khống chế cũng vẫn còn ở đó. Không có cảm giác ra chút nào dị dạng. Tống Thư Hàng đạo, nhưng chính là dạng này, mới tương đối đáng sợ. Nếu không, đưa nó chém đứt đi. Sở Các Chủ ngốc mau nói, dù sao nửa thân số hai bên trong trọng yếu đồ vật đã đều bị ngươi Nho Gia Thánh Nhân chi huyết mang về. Còn sót lại nửa thân số hai, đều có thể dùng Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương phối hợp Trình Lâm tự lành pháp mọc trở lại. Ô ô, quyền sáo bên trên Khí Linh Tiểu Tiên Tử giơ cao ngón tay, nhắm ngay Tống Thư Hàng nửa thân số hai, phát ra công kích kêu gọi. Công Đức Xà Mỹ Nhân phụ sau lưng Tống Thư Hàng, đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng dùng sức cắn răng, hạ quyết tâm nói. Tốt, vậy liền chặt đi. Nửa thân số 2 quá mức quỷ dị, có Nho Gia Thánh Nhân máu tươi nhắc nhở, hắn thực sự không dám đem. Nửa thân số 2, lại dung hợp trở về. Mà lại Sở Các Chủ nói có đạo lý, đã nửa thân số 2 bên trong trọng yếu bộ kiện đã bị Thánh Nhân chi huyết mang về. Còn lại bộ phận cùng lắm thì trùng sinh trở về. Hắn vất vả học tập Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên, không phải là vì đối mặt trường hợp như vậy sao? Đứng vững, đừng lộn xộn. Tống Thư Hàng đối với mình nửa thân số 2 hạ đạt chỉ lệnh. Sau lưng, Bạch Cốt Cự Nhân, Công Đức Xà Mỹ Nhân, Bình Thiên Quan, Tam Thập Tam Thú tổ hợp pháp khí, một lần nữa ngưng tụ ra. Vũ Trang Nữ Đế Tiên Tử hình thái, Bạch Tiền Bối tu Trung Yên Thánh Kiếm bên trên, lóng lánh hủy diệt thế giới khủng bố kết thúc khí tức. Chặt đi, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, nhắm mắt lại, nhẫn tâm đạo. Liền xem như chia làm hai cái rưỡi thân thể, nhưng nửa thân số 2 vẫn là hắn thân thể. Cái này giống như là đại đao hướng mình đùi chém tới. Tống Thư Hàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, trong đời của chính mình vậy mà lại gặp gỡ dạng này tai nạn. Bản thân giết bản thân, một kiếm này xuống dưới, nhất định sẽ rất đau đi. Góc Chuyện audio.com, người cái này con dẹp muốn bóp bắt đầu thật là có điểm cấn tay. Công Đức Xà Mỹ Nhân trong miệng phát ra phi thường hợp với tình hình lời kịch. Trùng Yên Thánh Kiếm bên trên kiếm khí tung hoành. Oanh, to lớn kiếm mang nổ tung tại Công Đức Xà Mỹ Nhân trong tay chém ra một đạo ngàn mét chi cự kiếm khí. Kiếm khí khai thiên tích địa, tại cái này kinh khủng kiếm khí phía dưới Tống Thư Hàng nửa thân số 2 nhỏ bé như là một đầu côn trùng. Sau một khắc một cổ như tê liệt thống khổ phản hồi đến Tống Thư Hàng tinh thần. Tê, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, hắn có thể cảm giác được bản thân nửa thân số 2 đang bị phá hủy. Nhưng là, bởi vì tu luyện tam đại thối thể công pháp nguyên nhân, hắn nửa thân số 2 quá mạnh mẽ. Tại khủng bố kiếm khí phá hủy bên dưới, cứ nhiên không có lập tức bị vỡ nát mà một chút xíu bị mài đi. Tống Thư Hàng lần thứ nhất thống hận thân thể của mình mạnh mẽ như vậy ông. Ngày tại Tống Thư Hàng nửa thân số 2, tại một chút xíu bị mài đi thời điểm ẩn núp tại nửa thân số 2 bên trong tồn tại rốt cục ngồi không yên. Hắn chưa từng có gặp qua giống Tống Thư Hàng dạng này, đối với mình nửa dưới thân độc thủ còn không mang do dự nam nhân. Đối với mình ác như vậy nam nhân, đơn giản đáng sợ, so ngoan nhân còn muốn hung ác 3 điểm, 3 giờ. Thật sự nếu không đi ra, nửa thân số 2 đem bị triệt để phá hủy, hắn cũng phải xong đời. Tại một trận chói tai vù vù âm thanh bên trong, một giọt đáng thương thể lỏng kim loại từ nửa thân số 2 bên trong thẩm thấu ra cách trương.